Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó đã không còn thấy bóng dáng của cô nữa rồi. Một mình anh ngồi ở chỗ đó, cho đến khi ánh mặt trời lên tới đỉnh đầu. Trước mắt anh lúc này chỉ thấy những đốm sáng trắng đang nhảy múa loạn xạ. Trong đầu anh chỉ thấy cơn choáng váng đang ập tới từng hồi. Anh bị trận đau bụng hành hạ đến không còn một chút hơi sức. Sau ba bên mấy vận đau, sự đau đớn kia mới dần dần bơi bớt. Anh mới có thể hít thở một cách bình thường. Thẩm Bắc Thành tìm được anh, nhìn thấy bộ dạng của anh thì sợ hết hồn. Dìu anh trở về, biết rằng anh đau bụng thì liền đi tìm thuốc cho anh uống. Nhưng uống vào rồi mà vẫn cảm thấy đau không có một chút tác dụng, liền không thể không gọi điện thoại cho bác sĩ. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng không có cách để xử lý cho tốt. Thấy anh đau đến lợi hại, đành phải lấy ra một loại thuốc giảm đau chứa thuốc phiện để cho anh uống. Sau đó cơn đau của anh mới dần dần dịu lại. Khi Thẩm Bắc Thành đỡ anh lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi, đang đi thì chợt anh nhìn thấy Tương Tư, sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh như nước. Lúc cô đi ngang qua bên cạnh, ánh mắt của anh nhìn cô không chớp, nhưng ánh mắt của cô không hề có một chút gợn sóng, vẫn cứ bình thản nhìn về phía trước, bước chân vững vàng từng bước đi xuống lầu. Từ từ, Thẩm Bắc Thành gọi cô lại. Tương Tư dừng bước chân của mình, ánh mắt ngừng ở trên mặt Thẩm Bắc Thành, giọng nói hờ hững. Có chuyện gì vậy? Vết thương của cô như thế nào rồi? Thẩm Bắc Thành nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về Hà Dĩ Kiệt đang ở bên cạnh. Hà Dĩ Kiệt đứng nơi ngay bên cạnh Thẩm Bắc Thành, nhưng cô vẫn không hề nhìn anh, chỉ nói với Thẩm Bắc Thành mấy câu, rồi sau đó xoay người tiếp tục đi xuống lầu. Từ đầu đến cuối, cô cũng không buồn liếc nhìn anh một cái. Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt cắn chặt hàm răng, cô không những không thèm nhìn ngó gì anh, làm cho anh cảm thấy còn khó chịu hơn so với việc đau dạ dày lúc nãy. Anh nghe thấy cô giọng nói thong thả từ tốn, chợt cảm thấy giọng nói ấy nghe thật là âm u, giống như là ma quỷ vậy. Nó khuấy động lòng anh, làm cho toàn thân anh không được thoải mái. Anh tránh ra khỏi bàn tay của Thẩm Bắc Thành, đẩy cánh cửa ra rồi sau đó nặng nề đóng sầm cửa lại, hai mắt nhắm chặt. Anh có cảm giác toàn bộ thế giới lúc này dường như đã biến thành một màu đen tối u ám. Anh tránh ra khỏi bàn tay của Thẩm Bắc Thành, đẩy ra cánh cửa rồi sau đó nặng nề đóng sầm cửa lại, hai mắt nhắm chặt. Anh có cảm giác toàn bộ thế giới lúc này dường như đã biến thành một màu đen tối u ám. Đến khoảng xế chiều, thời dịp nặng nặc còn ngủ trưa, từ từ đi ra ngoài một chuyến. Lúc cô trở về thì trời đã tối, Hà Dĩ Kiệt vẫn còn ở trên lầu, Thành Thu cùng với nặng nặc ở trong phòng khách đợi cô. Thấy cô trở lại thì nặng nặc lập tức nhào tới. Hiển nhiên cô bé đã khóc từ rất lâu rồi. Trong tay Từ Từ đang cầm chiếc túi vội vã đặt xuống ở một bên, giơ tay ra mà bế nặc nặc lên. Ánh mắt Thành Thu hơi sững lại, xuyên qua chiếc túi nhựa trong suốt mỏng manh. Cô có thể nhìn thấy, ở trong đó là những chiếc hộp thuốc nhỏ được xếp chồng lên nhau. Cô không kiềm chế được với tay lấy chiếc túi, mở ra cầm một hộp thuốc lên xem. Vừa nhìn thấy thì cô liền hỏi, thuốc chữa dạ dày ư? Thành Thư nhìn về phía Tư Tư đầy khó hiểu, nhưng Tư Tư vẫn ngồi ở đó, nét mặt vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh như cũ, tự như mặt hồ sâu lặng sóng, đang cúi đầu nói chuyện gì đó với Nặc Nặc. Mới đầu còn thấy Nặc Nặc cười rất vui vẻ, nhưng càng về sau thì dần dần cô bé nhíu lông mày lại, bộ dạng dường như không vui lắm. Tư Tư ngừng đầu nhìn Thanh Thu một cái, nét mặt của cô không có một chút dao động trước phản ứng của Thanh Thu, chỉ nói là một câu rất hờ hững. Uống thuốc này hiệu quả cũng khá tốt. Trong lúc nhất thời, lòng của Thanh Thu chợt dâng lên trăm ngàn cảm xúc. Cô cũng đã từng ngẫm nghĩ, không biết chuyện của Tương Tư và Hà Dĩ Kiệt liệu có khả năng cứu vãn được hay không. Từ từ à, hiện giờ trong lòng của em đã chủ tính như thế nào hay chưa? Không kiềm chế được, Thanh Thu liền lên tiếng hỏi thăm. Trong mắt của Từ Từ chợt trầm xuống. Cũng chưa nghĩ ngợi gì cả, em đưa Nặc Nặc lên nhà trước đã. Thái độ của Từ Từ vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ. Thanh Thu cũng không làm sao khơi dậy được cảm xúc của cô, mong muốn cô trở lại với sự thân mật khăng khít ngày xưa. Nhưng thời điểm mà mấy người bọn họ thường đi chung một chỗ, trong lòng của Thanh Thu càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Cho dù Từ Từ có đối xử lạnh nhạt với cô, trong lòng cô cũng sẽ không có một chút mảy may oán trách hờn dỗi đối với Thanh Thu. Thanh Thu ngây người ra nhìn Từ Từ ôm con gái, cầm túi thuốc lên rồi lặng lẽ ngồi một mình ở đó, thậm chí không khỏi có một chút ngây dại. Hai bọn cô bây giờ dường như mỗi một người đều có cách chờ riêng của mình. ngay cả Tư Tư cho dù không muốn trở lại, nhưng dường như cô cũng đã định ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net